Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, khóa thảm đi, nghe thấy Tạ Như Mây nói. Này nam nhân vẫn chưa sinh khí, ngược lại kiên nhẫn hỏi. Kia cô nương chính là cảm thấy nơi nào không hợp ăn uống. Nơi nào đều không hợp ăn uống, khoai tây ti không đủ giòn, trứng gà không đủ nộn. Thịt kho tàu cũng là đầy miệng dầu mỡ, một chén vô cùng đơn giản dưa chuột canh, tràn đầy hương liệu hương vị, dưa chuột thanh hương hoàn toàn che giấu Tạ Như Mây cũng không khách khí. Nhìn nam nhân liền chậm rãi nói tới, ngươi biết cái gì? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, vị này bị gọi giao giao nữ hài tử, lập tức hung hãn chừng mắt nhìn Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Lúc này mới đối nam tử nói. Đại ca, ngươi xem sao, nàng miệng toàn là lời bậy bạ, hiện tại còn không biết hối cải, mau làm người đuổi đi nàng đi ra ngoài, giao giao. Không được nói bậy, nam tử lôi kéo nữ tử đứng ở chính mình phía sau. Lúc này mới đi lên trước hai bước Tần Trường Sinh thấy thế. Cũng chán Tạ Như Mây trước mặt, sắc mặt nghiêm túc hỏi, này rượu và thức ăn bạc, ta vừa mới đã cho, như thế nào? Mà nay không cho chúng ta rời đi. Đã cho, người này khi nào cấp tiền cơm? Tạ Như Mây nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đánh giá là vừa mới thượng nhà xí thời điểm. Ai, luôn luôn hàm hậu thành thật Tần Trường Sinh. Còn sẽ có như vậy EQ đâu? Chính mình thật đúng là xem thường nha, không phải. Tiểu huynh đệ không cần hiểu lầm. Ta danh gọi Quách Dương. Là này say hương cư chủ nhân. Mới vừa rồi cô nương nói những lời này đó, đảo cũng là ở tình lý bên trong, bất quá ta say hương cư khai cửa hàng cũng có mấy năm. Tiểu cô nương là cái thứ nhất mở miệng nói chúng ta tửu lầu đồ ăn không tốt. Cho nên muốn nhiều hơn thỉnh giáo một phen, Quách Dương đã nhìn ra Tần Trường Sinh đề phòng. Lui về phía sau hai bước, lúc này mới cung kính hành lễ, nhìn Quách Dương này chi thư đạt lý bộ dáng. Nhưng thật ra cùng nàng muội muội không lớn tương đồng, thấy trước mặt hai người không ngôn ngữ. Quách Dương lôi kéo phía sau nữ tử áo đỏ ôn nhu nói. Giao giao, cấp hai vị khách quan xin lỗi, ta không. Nữ tử phẫn hận dậm dậm chân, cũng không thuận theo, vị này chính là ta muội muội. Danh gọi Quách Giao, xá muội trẻ người non dạ, mong rằng hai vị chớ trách. Ta đại giao giao cấp hai vị bồi tội, Quách Dương nói. Lại hành lễ Tạ Như Mây vừa rồi bất quá là không quen nhìn Quách Giao cái kia ương ngạnh kính nhi. Này một chút nhìn Quách Dương liên tục xin lỗi. Khi cũng tiêu tán hơn phân nửa, Quách công tử không cần đa lễ. Ta chờ thô bỉ thôn người chịu không dậy nổi, Tạ Như Mây ngữ khí rất là đạm nhiên. Nghe không ra cái gì cảm xúc. Nàng ánh mắt dừng ở Quách Dương trên người, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá ta cũng không phải vô cớ gây rối người, tự nhiên sẽ không cùng Quách tiểu thư trẻ người non dạ không qua được ngươi. Quách Giao vừa nghe, người này lời trong lời ngoài còn ở châm chọc chính mình đâu. Lập tức duỗi tay chỉ vào Tạ Như Mây ân, Tạ Như Mây nghiêng đầu nhìn hai người. Hơi hơi nhướng mày, Quách Dương bị Tạ Như Mây phía trước nói khiếp sợ đến. Giờ phút này thấy nàng thần thái, lập tức một phen lôi kéo Quách Giao buông tay. Lúc này mới đối tiểu nhị phân phó nói, mang tiểu thư đi xuống. Đại ca, ta không sao, đại ca, xem ra này Quách Giao địa vị vẫn là không đủ cao sao. Quách Dương một câu, tới hai cái tiểu nhị lập tức ôm lấy Quách Giao đi hậu viện. Nàng tuy rằng trong miệng la hét không muốn, nhưng vẫn là rời đi, vừa rồi Tạ Như Mây nói. Chợt vừa nghe không có gì, nhưng là Quách Dương lại có chút kinh ngạc, nếu thật sự hương dã thô bỉ đồ đệ, nói lên lời nói tới nhưng thật ra châm chọc dâu. Nơi nào giống thôn phụ như vậy vụng về bất kham mơ si hoàn ánh mắt dừng ở nữ tử trên người đánh giá. Vài phần. Hơi hơi mượt mà khuôn mặt nhỏ cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhưng là cặp kia con mắt sáng lại thập phần lóa mắt. Làm người xem một cái liền không thể quên mất. Nàng thân hình không cao. Ngũ quan còn mang theo vài phần tính trẻ con. Nghĩ đến tuổi tác không lớn. cũng không hiểu được về sau nếu là trưởng thành, dung mạo sẽ có như thế nào biến hóa. Tần Trường Sinh thấy Quách Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Như Mây, trong lòng thực hụt hẫng, che ở Tạ Như Mây trước người, lúc này mới không vui hỏi, Quách công tử như vậy nhìn chằm chằm nhà ta muội tử xem, không quá thích hợp đi. Lời nói gian, Vân muội tử đã biến thành nhà ta muội tử. Quách Dương thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhẹ giọng nói, là ta thất lễ, ta làm tiểu nhị lại bị một bàn rượu và thức ăn cấp nhị vị bồi tội đi. Còn thỉnh cô nương không tiếc chỉ giáo này thức ăn như thế nào cải thiện hảo. Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh giống núi lớn giống nhau che ở chính mình trước mặt, trong lòng bốc cháy lên vài phần cảm giác an toàn, nháy mắt. Nàng lại bị ý nghĩ của chính mình buồn cười đến, kiếp trước chính mình chỉ biết cho người khác cảm giác an toàn. Mà nay, nhưng thật ra có người có thể cho chính mình này một phần an tâm ơ siêu quả nhiên. Trải qua một chút sự tình, chính mình tâm thái cư nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, thân thể này không thích hợp tập võ. Tạ Như Mây nếm thử quá, nhưng không bằng người ý, vũ lực không được, chỉ có thể dựa chỉ số thông minh thủ thắng, bồi tội liền không cần. Cũng chưa nói tới chỉ giáo, nếu Quách công tử nguyện ý nghe, ta cũng không ngại mậu ngôn vài câu. Tạ Như Mây hoạt động một chút bước chân, song song đứng ở Tần Trường Sinh bên người, nhìn Quách Dương lúc này mới nói, khoai tây thiết ti lời cuối sách đắc dụng nước trong đào tẩy vài lần là có thể bảo đảm vị. Trứng gà quấy thời điểm có thể kêu một chút nước ấm đến tận đây tươi mới. Đến nỗi thịt kho tàu, nếu dùng mật ong thay thế được đường trắng, hiệu quả có lẽ càng tốt. Dưa chuột canh sao, đơn giản chính là hương liệu thận dùng. Thứ này cũng không phải càng nhiều càng tốt, nàng một hơi nói xong. Vẫn chưa có điều giấu dưới mơ siêu này đó, bất quá là một ít nấu ăn tiểu kỹ xảo. Báo cho cũng không sao, bởi vì say hương cư đồ ăn, hương vị cũng liền giống nhau. Quách Dương tuy rằng chỉ là chủ nhân, nhưng đối với chủ nghệ vẫn là có điều hiểu biết, nghe thấy Tạ Như Mây nói, cũng là liên tục gật đầu, cô nương nói có lý. Không biết cô nương họ gì? Quách Dương đối Tạ Như Mây ánh mắt đã từ lúc lượng biến thành khen ngợi. Bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, lại một lời trúng đích. Tạ Như Mây trong lòng yên lặng phun tào, trên mặt lại là hơi hơi mỉm cười. Bèo nước gặp nhau, tên húy không đáng nhắc đến. Nếu tính tiền, chúng ta liền đi trước, nói. Hắn túm túm Tần Trường Sinh tay áo, lúc này mới ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Tần Trường Sinh còn đắm chìm ở vừa rồi Tạ Như Mây nói những lời này đó bên trong. Kỳ thật trong khoảng thời gian này cùng Tạ Như Mây ở chung, Tần Trường Sinh cũng rõ ràng cảm giác được Tạ Như Mây biến hóa. Mà nay xem nàng đối mặt Kim Phủ cùng say hương cư không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ tới xem, là chính mình hiểu biết rất ít. Nghe thấy Tạ Như Mây kêu chính mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai, hảo, nói xong, hai người liền kết bạn cũng không quay đầu lại rời đi say hương cư. Quách Dương nhìn hai người đi xa, cũng không có lại lần nữa mở miệng cường lưu, bất qua trong lòng lại là đem Tạ Như Mây cấp nhớ kỹ. Hắn quay đầu đi đối bên người tiểu nhị phân phó, nói, nhớ kỹ cái này cô nương sao? Lần sau nàng nếu tới tửu lầu, nhất định phải thông báo ta một tiếng, chủ nhân, vừa rồi kia cô nương đem chúng ta rượu và thức ăn như thế làm thấp đi. Còn sẽ lại đến sao? Tiểu nhị có chút buồn rầu hỏi. Quách Dương sửng sốt, cũng là, toại mà tiếp tục nói, vậy ngươi liền về sau liền ở cửa chờ xem, nếu là nhìn thấy, cần phải muốn thỉnh nàng tiến vào. Là, tiểu nhân đã biết. Nghe xong Quách Dương nói, này tiểu nhị vẻ mặt ủ rũ cục đuôi đáp lời, quá thảm đi, chính mình hảo hảo một cái chạy đường, trong nháy mắt biến thành môn thần, tranh thủ thời gian cũng chưa cơ hội. Hết chương.